Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương đó là đây chính là thê tử của ngươi sau. Báo cáo với anh em là mấy hôm nay nó thật là tôi bận tối mắt tối mũi luôn. Thằng em nó xuống tôi chơi, nó ở gần chỗ công ty cũ của tôi ấy. Cách nếu mà đi ô tô là phải hơn 100 cây, mà đi xe máy thì 70-80 cây. Sang nhà tôi chơi xong nó ở 2 hôm, mà lúc nó về nó quên cụ một cái tai nghe ở đây luôn, đánh rơi một cái tai nghe ở đây bây giờ. Lại còn gửi lại cho nó mà ông còn bảo tôi là cái tai nghe Bluetooth đấy anh em. Mà ông bảo là ông ấy bấm ở bên bên bên bên Xuân Mai mà bên tôi mà nó phát ra tiếng thì tôi đến quỳ tôi lạy thôi. Mẹ, cái đấy nó làm đéo có Bluetooth mà phát ra tiếng mà nó cứ khẳng định với tôi là có. Làm thằng anh mẹ mình đi tìm thì em chổng đít lên trời luôn, mãi mới thấy. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với chuyện chính của chúng ta anh em nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Kiếm Tuyết vô danh và bên Hải Hoàng đã coi như là lừa gạt Lâm Bắc Thần một số tiền khá lớn, bởi vì hai cô nàng này đang trong tình trạng túng quẫn, phải đi vay nặng lãi để săn sale, đúng là phụ nữ. Thế nhưng mà mình nghĩ là nhân vật chính thì sẽ không tính toán cái khoản đấy, bởi vì dù sao hai người cũng là giao lưu không mặc quần áo qua điện thoại với nhau rồi, thì những cái chuyện đấy có thể bỏ qua được. Vấn đề là sau này thì Lâm Bắc Thần lại phải đến gặp một cái vụ mụ là tên là Xuyên Sơn Phu Nhân để lấy được tư cách tham gia dự thi, và hắn lại phải chia tay cái gia đình là quán rượu Thính Tuyết này, để cho cô nàng Hàn Lạc Tuyết rất là buồn lòng. Và hắn cũng chưa biết được là cái tên tiểu nhị trong quán lại có mưu đồ là giết chủ quán, chiếm đoạt cả con gái người ta và chiếm đoạt cả cái khế ước nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ai... Ngô Vi phát ra một tiếng thở dài, nàng đau lòng ôm bả vai nữ nhi của mình. Lâm Bắc Thần thì không nói gì mà lấy ra 1.000 khối huyền thạch đặt ở trước mặt Hàn Lập, viết chữ nói: Tiểu Tuyết có ân cứu mạng với ta, đại thúc đại nương đối xử với ta như nhi tử. Ta là một kẻ thô tục, trên người chỉ có chút tiền. Ngoại trừ cái này thì không biết dùng cách gì để báo đáp đại ơn, đại đức của đại thúc đại nương cùng với Tiểu Tuyết. Xin đừng từ chối tấm lòng của ta, nếu không thì trong lòng ta sẽ cảm thấy bất an. Kỳ thực hắn còn có thể lấy ra thúy quả và những bảo bối khác để cảm ơn, nhưng cái gọi là mang theo tài bảo dễ chuốc lấy họa. Lâm Bắc Thần cũng lo lắng là để lại những món đồ quý giá, ngược lại sẽ đem đến tai họa cho một nhà ba người hiền lành chất phát. Chuyện này, Hàn Lập lắc đầu không nhận, ta không tin. Hàn Lập Tuyết đột nhiên giống to, xông tới hất toàn bộ huyền thạch, rơi đầy đất, hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt tràn ngập nước mắt, hàm răng trắng như tuyết cắn vào đôi môi đỏ, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Tiểu Tuyết, đừng. Ngô Vi vội vàng ôm lấy nữ nhi. Kỳ thực cho dù Tiểu Ách Ba có nói gì đi nữa, khi hắn tùy tiện lấy ra 1.000 khỏa huyền thạch thì cũng đã hoàn toàn chứng minh tất cả. Người thiếu niên anh tuấn kinh người này thực sự không phải người cùng một thế giới với bọn hắn. 1.000 mai huyền thạch cơ bản tương đương với thu nhập 1 năm của Thính Tuyết tiểu lâu. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, vẫy tay về phía ngoài tường, ánh sáng nhạt lóe lên, nữ thần buộc tóc hai bên liền đi tới. Thần linh, vợ chồng của Hàn Lập lập tức kinh hãi, bọn hắn trước tiên quỳ xuống hành lễ. Trên người thiếu nữ buộc tóc hai bên này có khí tức chỉ thuộc về thần linh. Người dân sống ở thần giới thực sự đã cực kỳ quen thuộc với loại khí tức này, tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Đây chính là thê tử của ngươi sau. Hàn Lạc Tuyết nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, đến chính nàng cũng không biết tại sao nàng lại quật cường và kiên trì như thế, mở miệng, ta vẫn không tin. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Kiếm Tuyết vô danh, chớ có đứng ngẩn ra đó, đến chứng minh một chút đi. Sắc mặt của Kiếm Tuyết vô danh lạnh như băng xương, lúc này nàng phảng phất như vị thần linh cao cao tại thượng, khinh thường hết thảy. Thần thái toát ra từ khuôn mặt lô ly cùng với hai bím tóc đuôi ngựa buộc cao, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Lâm Bắc Thần không nói gì, cũng không có động tác. Kiếm Tuyết vô danh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lâm Bắc Thần, khoác tay lên cánh tay hắn. Đối với một nữ thần cao cao tại thượng mà nói thì động tác như vậy đã đủ để chứng minh tất cả. Hàn Lạc Tuyết hồn siêu phách lạc lui về sau 2 bước. Thật xin lỗi, thiếu nữ tiểu quán lẩm bẩm. Nàng biết biểu hiện của mình là rất thất thố, hoàn toàn không có tư cách chỉ trích Lâm Bắc Thần. Từ đầu đến cuối đều là nàng yêu đơn phương mà thôi. Nhưng vừa rồi, trong nháy mắt đó nàng căn bản không khống chế nổi chính mình, tựa như trái tim đã bị móc rỗng ra vậy. Lâm Bắc Thần đi qua, nhẹ nhàng sờ lên đầu Hàn Lạc Tuyết, tựa như ca ca đối với muội muội. Sau đó cũng không nói gì nữa, mà quay người rời đi cùng với Kiếm Tuyết vô danh. Hàn Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần đi ra ngoài cửa, rốt cuộc nhịn không được mà khóc òa lên, nhào vào lòng của Ngô Vi. Mẹ, ta khó chịu. Đừng khóc, đừng khóc, có một số chuyện là không thể cưỡng cầu. Ngô Vi ôm chặt nữ nhi, cảm nhận được cơ thể nữ nhi trong lòng mình đang run lên, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng mà nói, người còn có cha, có mẹ, còn có Đại Xuân. Cha, mẹ, ta không muốn gả cho Đại Xuân ca. Hàn Lạc Tuyết đứng thẳng người lau nước mắt, nghiêm túc kiên định nói, được, không gả, ngươi không thích thì không gả. Trái tim Hàn Lập như bị đau cắt, cũng liền an ủi nữ nhi mà nói, ngươi muốn gả cho ai thì tự ngươi quyết định, cha mẹ cũng sẽ không bắt ép ngươi. Ba người cũng không có nhìn thấy, ở cửa thông tới tiền viện, bóng dáng của Nhiễm Chi Xuân không biết đã xuất hiện từ khi nào. Hắn bình tĩnh đứng đó không có lên tiếng, trên khuôn mặt vốn thật thà hiền lành của hắn hiện lên đầy sự âm độc và oán hận. Ra khỏi hiền hậu viện, Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức buông cánh tay Lâm Bắc Thần ra. Phi, không biết xấu hổ. Nàng tức giận nói, sao ngươi không nói ta là bà của ngươi? Ngươi cũng chưa từng sinh con, làm sao mà làm bà của người khác được? Lâm Bắc Thần nói. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức không phản bác được. Lâm Bắc Thần nghĩ tới một chuyện liền hỏi, ngươi có biết nơi này có bang hội nào gọi là Bụi Gai Hắc Sắc hay không? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, không biết. Bất quá thế lực bang hội ở dưới khu ba này tựa hồ như trùng độc hút máu sống trong khe cống ngầm vậy, không phải thứ tốt đẹp gì. Bang hội mà ngươi nói hẳn cũng không ngoại lệ. Lâm Bắc Thần lần đầu tiên nhìn thấy Kiếm Tuyết Vô Danh khi nhắc tới một danh từ nào đó sẽ lộ ra sắc mặt xem thường và chán ghét đến như thế. Xem ra ấn tượng của nàng với những bang hội mà nàng biết là chán ghét đến cực điểm. Bụi Gai Hắc Sắc đã từng phái người tới ám sát ta. Lâm Bắc Thần đem chuyện ngày hôm đó kể lại một lượt cho nàng. Ta cũng không biết, Kiếm Tuyết Vô Danh phất tay nói. Những phần tử trong mấy bang hội này đều là kẻ điên. Bọn hắn có thể vì một ánh mắt mà giết người, cũng có thể bởi vì thời tiết không tốt mà giết người, cũng có thể bởi vì ngươi mặc quần áo màu xanh lam mà giết ngươi. Tóm lại, nếu như phần tử dưới khu ba muốn đối phó với ngươi, thì tuyệt đối không cần phải tìm nguyên nhân, bởi vì ngươi có lẽ sẽ không tìm thấy. Cái này không phải là chuyện mà nước Mỹ hay làm sao? Một túi bột giặt quần áo cũng có thể nói trở thành vũ khí sinh học. Hay là ngươi cùng ta đi tới Bụi Gai Hắc Sắc một chuyến, ở trước mặt bọn chúng hỏi một chút, Lâm Bắc Thần nói. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, không có thời gian. Tiếp theo ngươi phải đi với ta tới quán bar Xuân Diệp, gặp Minh Xuyên phu nhân một chút, chờ chuyện này kết thúc thì lại hỏi cũng không muộn. Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi. Hai người rời khỏi khu 3. Ánh sáng của khu 2 quả nhiên là tốt hơn nhiều so với khu 3. Lâm Bắc Thần nói ra một câu xúc động. Ban ngày phần lớn thời gian ở dưới khu 3 tia sáng cũng rất tối tăm, chỉ có khu vực thần điện số 98 buổi trưa mỗi ngày sẽ được ánh nắng chiếu tới. Mọi người giống như đang sinh hoạt trong tầng hầm vậy. Không khí u ám luôn dễ khiến người ta cảm thấy bị kiềm chế, mà khu 2 thì tốt hơn rất nhiều. Mỗi một ngày bình quân ánh sáng mặt trời chiếu khoảng 3 canh giờ, rất nhiều tia nắng mặt trời làm cho công trình kiến trúc được những người thợ khéo léo sửa mới, nhìn qua đẹp mắt và thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Trên đường phố còn có võ sĩ thân mang giáp thần màu đen tuần tra. Đại Hoang Thần Điện tôn sùng màu đen, cho nên nhân viên thần chức và võ sĩ đều mặc hắc sắc giáp. Trên đường phố người đến kẻ đi vô cùng nhộn nhịp, đại đa số đều mang gương mặt của nhân tộc. So với khu 3 thì trạng thái tinh thần của mọi người ở nơi này rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Bất luận là cách ăn mặc hay cách nói chuyện, hành động cũng hiện ra sự tự tin phóng khoáng. Lại đây, đi qua mấy con phố, Kiếm Tuyết Vô Danh dừng bước nói, phía trước chính là quán bar Xuân Diệp. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn lại, một tòa kiến trúc làm bằng đá trắng 4 tầng xuất hiện trong tầm mắt. Đây chính là quán bar Xuân Diệp sau, không hổ là chỗ ở của phú bà có năng lượng khổng lồ nha. Nơi gọi là quán bar vậy mà nằm ở khu vực đắc địa nhất ở trung tâm phố CBD của đại khu Tây Bắc Trung Nhị, sở hữu riêng cho mình một quảng trường sau. Đi theo ta, Kiếm Tuyết Vô Danh tiến vào quán bar, đưa cho hai vị thủ vệ một tấm minh bài. Hai người được cho qua, dưới sự hướng dẫn của một người phục vụ mặc chiếc váy trắng có họa tiết hình mặt trăng rộng rãi, cả hai lên tầng 3 của quán. Lâm Bắc Thần trên đường đi thì tò mò quan sát. Bên trong quán bar Xuân Diệp này, phong cách trang trí hoàn toàn khác với bên ngoài, tràn đầy mùi thơm nồng đậm của sách. Khắp nơi trên vách tường đều treo giá sách. Phía trên còn bày vô số các loại thư tịch, nhìn qua đã biết là niên đại không nhỏ. Trên đường cũng gặp được không ít tuấn nam mỹ nữ, bọn họ đều mặc trang phục giống nhau. Tất cả đều việc trông rất bận rộn. Minh Xuyên phu nhân đã từng kết hôn, trượng phu là thiên tài quyến tộc nổi danh ở khu Tây Bắc Đại. Đã từng được cho là cường giả siêu phàm, có tư cách tấn thăng làm thần tộc, đáng tiếc về sau đã vẫn lạc. Kiếm Tuyết Vô Danh bí mật truyền âm nói, bất quá ngoại trừ trượng phu ra, nàng còn có một vị thần ca ca địa vị rất lớn, bây giờ là cường giả đệ nhất thần quyến đại hoang thần tộc, khu Tây Bắc Đại, được người ta xưng là Hoang Thần Kiếm. Bây giờ người có thể hiểu vì sao lấy được tư cách dự thi, giao tiền, nhất định là phải lấy lòng nàng chưa? Chớ có áp bức những thứ vô dụng này. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn ngắt lời, cũng chuyển âm nói. Ta hiện tại cũng muốn biết nàng rốt cuộc có phải đệ nhất mỹ nhân thật hay không đây. Một lát sau, hai người bị đưa vào hành lang ở cuối phòng. Đại sảnh rất rộng rãi khí phái, một làn gió mạnh phả vào mặt. Trong phòng ngoại trừ nữ chủ nhân là Minh Xuyên gia, bá chủ sản nghiệp Hải Thần Giới, Ngân Hoàng Hải Vũ cũng ở đây. Đến rồi, vị tỷ tỷ tóc lam xinh đẹp đứng dậy nói. Minh Xuyên tỷ tỷ, đây chính là đứa bé ta đã giới thiệu với ngươi, tên là Kiếm Tiêu Giao, ngươi xem có ổn không? Có chút ý tứ. Đằng sau chỗ tựa lưng của vương tọa to lớn truyền ra một giọng nữ trong trẻo dễ nghe, có chút lười biếng nhưng lại cực kỳ êm tai. Đây chính là giọng nói đệ nhất mỹ nhân khu vực Tây Bắc Đại sao? Lâm Mặc Thần tò mò nhìn về phía Minh Xuyên phi nhân. Chiếc ghế xoay có lưng tựa khổng lồ màu đỏ tươi với ba đỉnh, được khảm trên những viên hồng ngọc to cỡ lòng bàn tay người lớn, ánh lên ánh sáng huyền ảo, khiến cho cả căn phòng tràn ngập một màu mơ mộng và hư ảo. Minh Xuyên phu nhân ngồi trên ghế đưa lưng về phía Lâm Bắc Thần. Cho nên, với góc nhìn này của Lâm Bắc Thần, căn bản không nhìn thấy vị đệ nhất phu nhân của Tây Bắc Đại trong lời đồn. Nàng không nhìn thấy ta, tại sao lại nói là có ý tứ chứ? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Trên gương mặt của Ngân Hoàng Hải Vũ mang theo nụ cười ngọt ngào nũng nịu. Ai nha, tỷ tỷ tốt, người cũng đã tới, người không cần qua loa như thế. Tốt xấu gì cũng nhìn một chút, chỉ cần liếc mắt một cái thì người sẽ không thất vọng. Tiểu Ngân Hoàng, từ khi nhìn thấy ngươi khoảng thời gian này ta đã không còn hứng thú gì đối với nam thanh nữ tú khác, không bằng ngươi đi theo ta. Chỉ cần ngươi đi theo ta, người ngươi giới thiệu tới, ta nhất định sẽ cho một danh ngạch nghĩa tử, cũng có thể không cần thông qua khảo hạch, mà trực tiếp giới thiệu hắn đi tham gia giải đấu thần tuyển. Ở bên trong chiếc ghế tựa lưng khổng lồ, truyền ra giọng nói lười biếng dễ nghe trước đó. Sắc mặt của Ngân Hoàng Hải Vũ hơi đổi, hiển nhiên cũng không có hứng thú với nữ nhân, liền nói. Nhân gia chỉ sợ, ngươi một khi nhìn thấy tiểu gia hỏa này, sẽ không có hứng thú đối với người ta nữa, ngươi vẫn là thử nhìn một chút đi. Không đâu, ta lấy danh nghĩa của gia huynh ra mà thề, nếu như trong vòng một tháng ta hài lòng với ngươi, hắn sẽ chết không toàn thây. Minh Xuyên phu nhân thốt ra một lời thề độc. Lâm Bắc Thần quả nhiên được mở rộng tầm mắt. Đệ nhất mỹ nhân của khu Tây Bắc này hóa ra là lại thích nữ nhân, trời lét à, khẩu vị đúng là không giống người thường. Ngân Hoàng Ngũ Hải miễn cưỡng cười, đưa tay xoay chuyển chiếc ghế khổng lồ mà nói. Ai nha, tỷ tỷ tốt, ngươi đi nhìn một chút đi mà. Được rồi, vậy ta nhìn. Bên trên chiếc ghế khổng lồ vừa quay lại, một cô nương trẻ tuổi mặc lễ phục dạ hội hơi trễ ngực, màu đỏ tươi. Nàng nhìn khoa chỉ khoảng 25-26 tuổi, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài màu đỏ, bờ môi đỏ tươi căng mọng, ngũ quan tinh tế mang theo vẻ ung dung như một loài hoa quý, đôi mắt to tròn, đuôi mắt xếch lên song song với lông mày màu đen như một thanh đao sắc bén. Đây là một nhân vật ở cấp nữ vương. Một ánh mắt sắc bén ngẫu nhiên chuyển đến, trong không khí tựa như có âm thanh của đao kiếm rít gào. Chỉ là nàng lúc này, mái tóc xoăn màu đỏ rối tung trên vai, hai chân co lại trên ghế bành màu đỏ. Mờ rồ chân trần trụi như tuyết, ngón chân nhỏ nhắn, mềm mại và kiều mị. Móng chân cũng nhuộm thành màu hồng, giống như từng viên bảo thạch. Thần thái lười biếng lại khiến khí chất cường thế lăng lệ của nàng tản đi không ít. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân của khu Tây Bắc, quả thực vô cùng mỹ lệ. Là vẻ đẹp thuần khiết trong sáng, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể, mỗi một đường cong đều tản ra sự gợi cảm, làm cho rất nhiều người khó mà chống cự được. Đây là một nữ nhân, chỉ cần nhìn một cái thì sẽ sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Trưởng thành khiến cho sự mỹ lệ của nữ nhân tỏa ra đến cực hạn. Đối với loại nữ nhân này, trên địa cầu dường như là có đặt cho bọn họ một loại danh tự đặc biệt, đó là mỹ nữ xà hạt. Loại nữ nhân này bình thường là sẽ có độc. Bây giờ, nhận người làm nghĩa tử lại như thế nào? Ai không hiểu đến lúc đó một câu, còn mẹ nó phiền chết đi được, trực tiếp liền bỏ rơi, không thèm nuôi dưỡng người nữa. Ngay lúc mà Lâm Bắc Thần dò xét Minh Xuyên thì nàng ta cũng đánh giá Lâm Bắc Thần. Trong chớp mắt này ba người khác đồng thời chú ý tới trong mắt của vị đệ nhất mỹ nhân này có ánh sáng sáng chói phóng ra. A, con mắt của Minh Xuyên tựa như hoàn toàn dính trên người Lâm Bắc Thần, khó có thể tin thán phục nói. Trên đời này lại có thiếu niên tuấn mỹ như thế. Trong lòng Lâm Bắc Thần cười lạnh, ta rất thích dáng vẻ cái loại người chưa thấy sự đời như ngươi. A, tiểu ca ca, ngươi thực sự tồn tại sao? Minh Xuyên đứng lên, bước chân trần trên mặt đất phủ đầy địa y màu đỏ. Một đôi chân tuyết dường như là một tác phẩm nghệ thuật được tạc ra bằng bích ngọc tuyệt đẹp, đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Tư nhân như thải hồng, gặp gỡ mới biết có. Lâm Bắc Thần đã quen thuộc với cách trang bức tinh tế, ngay lập tức không để mất cơ hội mà ngâm một câu thơ. Minh Xuyên ngây dại. Một lát sau nàng quay đầu nhìn Ngân Hàng Hải Vũ mà nói, được, ngươi không phải, không có tình nguyện làm nữ nhân của ta sao? Bây giờ ngươi được tự do, ngươi có thể đi. Ngân Hoàng Hải Vũ ngáo ra, ngài trở mặt cũng quá nhanh rồi đó. Tổn thương không lớn nhưng mà tính vũ nhục cực mạnh. Phu nhân, ngươi vừa nãy còn thề. Lâm Bắc Thần uyển chuyển nhắc nhở. À, không có việc gì, Minh Xuyên nói. So với tiểu ca ca ngươi, huynh trưởng có chết hay không cũng không quan trọng. Ngân Hoàng Hải Vũ, Kiếm Tuyết Vô Danh và Lâm Bắc Thần đồng thời dại ra. Đây mới thực sự là lão lưu manh đi. Ngân Hoàng Hải Vũ dắt tay Kiếm Tuyết Vô Danh, đi nhanh ra phía ngoài gian phòng. Không biết vì sao mà Kiếm Tuyết Vô Danh lại có chút kháng cự, nàng không muốn đi, hoặc là nói là muốn mang theo Lâm Bắc Thần cùng đi. Đi mau. Ngân Hoàng Hải Vũ cưỡng ép kéo nàng đi, chuyển âm nói. Không cần hành động theo cảm tính, với lại hắn cũng không thiếu một miếng thịt nào cả. Chờ Lâm Bắc Thần kịp phản ứng lại thì hai nữ thần đều đã lướt. Không đúng. Hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm. Không phải nói Minh Xuyên phu nhân thích thu nhi tử sao? Vì sao bầu không khí vừa rồi tựa như là đang giới thiệu trai bao vậy? Ngươi là người nơi nào? Minh Xuyên đưa tay kéo cánh tay Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lui về sau một bước mà nói, tại hạ là bình dân ở khu Hạ Tam, tên là Kiếm Tiêu Giao. Bởi vì lão cha hàm mê kiếm, chỉ hy vọng sau này ta có thể tiêu giao tự tại. Còn thẹn thùng nữa. Minh Xuyên nhìn khuôn mặt Lâm Bắc Thần, trong mắt để lộ ra vẻ ưa thích mà nói, đến đây, đừng đứng nữa, ngồi xuống ăn một chút gì, uống chút rượu đi. Chút nữa tỷ tỷ ta sẽ dạy ngươi một vài thứ, rất thú vị, rất vui. Nói xong lại đưa tay kéo Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tiếp tục lui về sau một bước. Phu nhân, xin ngươi đừng động tay động chân. Ta mới vừa rồi chẳng lẽ là trang bức quá mức sao? Phu nhân, nhân già giả như vậy sao? Ngài có được mỹ mạo không nhìn ra tuổi tác? Vậy không phải là được rồi sao? Lại đây nào. Phu nhân, ta không phải là người tùy tiện. Tùy tiện bắt đầu không phải là người sao? Nam nhân khẩu phị thâm phi như ngươi ta thấy nhiều rồi. Yên tâm đi, ta chỉ là thèm thân thể của ngươi, sẽ không làm chuyện khác với ngươi. Phu nhân, ta nghĩ là ngươi hiểu lầm rồi. Lâm Bắc Thần liên tục lùi lại. Hắn bây giờ đang muốn cầm đao chém chết mẹ Ngân Hàng Hải Vũ cùng với Kiếm Tuyết Vô Danh. Đã nói rõ ràng là tới làm nghĩa tử cơ mà. Vốn chỉ cho rằng là hy sinh bối phận một chút, nhưng kết quả lại là hy sinh nhan sắc. Con mẹ nó phải đòi tiền. Còn nữa, ta mặc dù háo sắc nhưng cũng không phải cái loại này. Càng không phải là hàng hóa, con mẹ nó đây không phải là gái bán hoa nữa, mà là bị cưỡng bức bán dâm. Lâm Bắc Thần quay người đi về phía bên ngoài gian phòng. Dừng lại. Ngữ khí của Minh Xuyên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cười lạnh nói, tiểu gia hỏa. Ta khi nãy nói chuyện tử tế với ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta dễ nói chuyện. Lâm Bắc Thần cười cười nói, ta cũng chỉ là cố gắng nhường ngươi, nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng ta mãi mãi nhường ngươi. Ngươi, Minh Xuyên giận dữ, với tài lực địa vị và thực lực của nàng, những năm này nam nhân tới cửa cầu xin làm việc, muôn hình vạn trạng, kiểu người gì mà chưa từng nhìn thấy. Lạt mềm buộc chặt cũng có, làm bộ chán ghét cũng có. Nhưng kẻ giống như Lâm Bắc Thần này thực sự hiếm thấy. Lúc nàng ngây người thì Lâm Bắc Thần đã rời khỏi phòng. À, có chút thú vị, quả nhiên là khác với những thứ diêm dúa rẻ tiền kia. Nam nhân, ngươi đã thành công hấp dẫn sự chú ý của ta. Rất nhanh, ngươi sẽ phải hối hận thôi. Minh Xuyên cười lạnh, toàn bộ đại hoang thành này không có nam nhân nào mà ta không có được. Lâm Bắc Thần từ trong quán bar Thanh Diệp đi ra, tâm trạng thực sự là rất tệ. Ta thực sự muốn đập một ai đó. Hắn suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nghĩ tới bụi gai hắc sắc. Vừa vặn phát tiết lên mấy tên xã hội đen này một chút. Hắn mở Baidu Map tìm kiếm bụi gai hắc sắc, bật dẫn đường, rồi chuẩn bị đi thu chút lợi tức. Cha, người làm sao vậy? Cha. Hậu viện của quán rượu Thính Tuyết, sắc mặt Hàn Lạc Tuyết trắng bệch đi về phía kho củi. Hàn Lập đang đứng bên cạnh kho củi bổ củi. Bà giày trước đột nhiên phun ra một ngọt máu màu đen tanh hôi, hét một tiếng rồi ngã ngửa về phía sau. Cha, người làm sao vậy? Hàn Lập Tuyết thấy máu tươi từ trong miệng mũi Hàn Lập không ngừng phun ra, bị dọa cho phát sợ, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở. Ta... Hàn Lập căn bản không nói được một câu đầy đủ. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình đang như có lửa đốt, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng thành tro tàn. Cơn đau đớn khủng khiếp khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo, thân thể nhanh chóng, trở nên yếu ớt. Ngô Vi và Nhiễm Chi Xuân cũng nghe tin mà tới. Lão già. Ngô Vi nhìn thấy cảnh này bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng nói. Đại Xuân, nhanh đi mời y sư. Không, đi mời tế tư. Chúng ta đồng ý bỏ ra giá tiền lớn. Nhanh mời tế tư đến đây. Nhanh lên. Vâng, nương. Sâu thẳm trong đôi mắt Nhiễm Chi Xuân thoáng qua một tia đắc ý không dễ phát giác. Rồi nói, ta lập tức đi. Đúng lúc này, phốc. Hàn Lập đột nhiên hét to một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi, bắt được cánh tay của người bạn già mà nói. Ta, không ổn rồi, đi tìm đệ đệ ta. Hắn, ở trên... Dừng một chút, hắn gắt gao giữ chặt tay Nhiễm Trì Xuân, trong mắt tràn đầy sự khẩn cầu tha thiết của một người cha trước khi chết. Đại Xuân, người chăm sóc tốt cho Tiểu Tuyết. Lão Hàn còn chưa nói hết câu đã tắt thở tại chỗ, đầu ngẹo sang một bên, cánh tay rủ xuống. Lão già, Ngô Vi lớn tiếng khóc lên. Nhiễm Trì Xuân cũng chảy nước mắt nói, cha, người yên tâm, ta nhất định sẽ đối với Tiểu Tuyết thật tốt, cưới nàng về nhà, ta chắc chắn tiếp tục mở quán rượu Thính Tuyết. Hàn Lạc Tuyết không thể nào tiếp nhận thực tế như vậy. Không đúng, không thể nào. Tại sao lại như vậy? Bệnh tình của cha rõ ràng đã tốt lên, phục dụng thần dược của thần điện đã khỏi rồi mà. Vì sao lại đột nhiên phát tác? Ngô Vi cũng chảy nước mắt nói. Đúng vậy, lão già buổi sáng hôm nay còn nói cơ thể hoàn toàn khôi phục, khi nãy còn chủ động trả củi. Vì sao lại như vậy chứ? Mẹ con hai người đều nghĩ không ra. Nhiễm Chi Xuân trong lòng cười lạnh. Trước kia hạ độc bị thần điện biết cũng không gây trở ngại cho hắn lại hạ độc nữa. Hàn Lập à Hàn Lập, ngươi đối với ta thực sự không tệ, nhưng mà không có cách nào khác. Bụi gai hắc sắc muốn người chết, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn người lên đường. Ngươi yên tâm, chờ ta lấy được quyền tài sản quán rượu Thính Tuyết, ta chắc chắn sẽ đối xử với Tiểu Tuyết thật tốt, coi như là báo đáp ơn dưỡng dục bao năm qua của ngươi. Trong lòng hắn nghĩ vậy, trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt, do dự một chút rồi nói. Nương, Tiểu Tuyết, ta không biết có nên nói lời này hay không, nhưng hôm nay, ách ba rời đi có chút kỳ lạ. Hắn vừa đi thì cha liền chết, máu phun ra đều là màu đen, đây rõ ràng là trúng độc. Cơ thể Ngô Vi chấn động, trên mặt lộ vẻ chấn kinh. Cơ thể của Hàn Lạc Tuyết thì khẽ run lên mà nói, sẽ không đâu, không thể nào. Nhiễm Chi Xuân nói, thuốc của cha, ngoại trừ Tiểu Tuyết ra, cũng chỉ có ách ba động vào. Ta đi xem thuốc có độc hay không, cha một chút là biết ngay. Nói xong hắn đi lấy cái nồi đất dùng để sắc thuốc cùng với cặn thuốc, sau một lát hắn trở về. Tất cả đều ở đây, tìm một vị quyến tộc thần hệ thảo mộc, hỏi Hàn một chút có thể tra ra. Nhiễm Chi Xuân nói, ta lập tức đi ngay. Hàn Lạc Tuyết lau khô nước mắt trên mặt mà nói, dáng vẻ của ngươi thực sự rất gấp gáp, hai cốt của cha còn chưa an táng tử tế. À, chuyện này, sắc mặt Nhiễm Chi Xuân hơi đổi, ta chỉ muốn điều tra chân tướng mà thôi. Tiểu Tuyết, ta biết ngươi thích tiểu ách ba kia, nhưng bây giờ đã là lúc nào rồi, không thể bị tình cảm cá nhân khống chế. Đồ, cứ để ở chỗ này. Chuyện quan trọng bây giờ là phải an táng hài cốt của cha. Cuối cùng có phải Tiểu Câm làm hay không, ta sẽ điều tra rõ ràng. Hàn Lạc Tuyết cầm lấy bình thuốc và cặn thuốc nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là nhanh chóng đổi áo liệm cho cha, tắm rửa sạch sẽ và an táng. Người trước treo biển ngừng kinh doanh lên, đêm nay tạm dừng kinh doanh. Chuyện này tạm thời cũng không cần để đám láng giềng kia biết. Nhiễm Chỉ Xuân khẽ giật mình nói, tại sao lại phải làm như vậy? Hàn Lạc Tuyết không giải thích mà rất kiên định nói, người cứ làm theo là được rồi. Nghiêm Chỉ Xuân nhất thời nghẹn lời, Ngô Vi thì có chút kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy nữ nhi dường như trong nháy mắt này đã trưởng thành. Đến rồi. Lâm Bắc Thần đứng bên ngoài trụ sở chính của bang hội. Bụi gai hắc sắc, điểm cuối cùng của Baidu Map, hắn nhấc chân xông tới cửa lớn, dừng lại. Mấy thành viên của bụi gai hắc sắc trông coi cửa lớn lập tức tiến lên ngăn cản. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Có biết đây là nơi nào không? Mau cút ngay. Thành viên bang hội đương nhiên sẽ không khách khí với Lâm Bắc Thần. Đương nhiên, Lâm Bắc Thần suýt nữa là bị gái bạo dâm thì cũng sẽ không khách khí với bọn chúng. Phanh! Nắm đấm to như cái nổi đất phóng ra. Bốn tên thành viên bang phái lập tức bay ngược ra ngoài. Bá! Bọn chúng đụng vào vách tường. Cơ thể mềm nhũn trượt xuống, run rẩy hôn mê. Chung quanh trên đường phố nhìn thấy tình cảnh như vậy lập tức đều dừng động tác, theo bản năng dụi mắt, tiếp đó kêu lên a a, toàn bộ xoay người bỏ chạy. Bang hội đại chiến nha, dám đánh đến tận cửa thì chắc chắn là người của bang hội khác, nơi này chẳng mấy chốc sẽ máu chảy thành sông. Đám dân thường có được kinh nghiệm phong phú, từng bị ảnh hưởng của bang hội đại chiến tác động thê thảm, ngay lập tức lựa chọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tiếp đó tìm một góc bí mật không bị liên lụy để tiếp tục quan sát. Tiếp đó khiến cho rất nhiều người nghĩ không tới chính là không hề có cảnh thành viên bang hội Nữ Khúc Tùng Lâm hoặc là U Ảnh giờ đào đuổi tới như trong tưởng tượng, mà từ đầu đến cuối đều đơn độc một mình thiếu niên kia. Hắn vung nắm đấm, thành viên của bụi gai hắc sắc nghe tin chạy đến đều bị đánh bay ngược trở về, nặng nề đập vào cửa lớn. Người là ai? Các hạ là ai? Các võ sĩ của bụi gai hắc sắc bị đập cho hộc máu, không ngừng lớn tiếng chất vấn, hỏi ra tiếng lòng của quân chúng ăn dưa ở chung quanh. Nhưng Lâm Bắc Thần không trả lời, hắn một đường vung quyền, đây là chỉ sử dụng sức mạnh nhục thân, cũng không có thi triển chiến kỹ cao minh gì cả. Nhưng các võ sĩ bụi gai hắc sắc không ngừng lao ra, giống như chó hoang không phòng bị đụng phải một bức tường khí trong suốt, nguyên một đám phun máu tung tóe mà bay ngược ra ngoài, hoàn toàn là bị áp đảo. Mẹ nó, có chút thực lực này mà cũng bày đặt làm xã hội đen. Lâm Bắc Thần không ngừng xuất thủ, căn bản không ai đỡ nổi một quyền. Hắn nhận thức rõ ràng thực lực của mình cũng như thực lực của các võ sĩ thần giới. Dừng tay, mau dừng tay. Hương chủ Trịnh Tam Thông cuối cùng nghe tin, ôm con mèo ba đuôi mà đến lớn tiếng nói. Không biết bụi gai hắc sắc ta đắc tội các hạ chỗ nào, ta nguyện ý bồi tội, xin hãy thu lại thần thông. Hắn nắm thời cơ cực nhanh, vừa mới nhìn mấy lần hắn đã biết trong phân đà này, tính cả đà chủ ra ngoài chưa về, không có người nào là đối thủ của kẻ xâm nhập. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn Trịnh Tam Thông, đoán được đây đại khái là tên đầu đàn. Tiếp đó hắn không chút do dự đi lên đánh một quyền, cứ đấm trước rồi hỏi sau. Quyền kinh ép cho không khí ầm ầm sụp đổ, Trịnh Tam Thông thổ huyết quỳ xuống ngay tại chỗ. Ngươi là ai? Ta chưa từng trêu chọc ngươi. Hắn quả thực ủy khuất muốn khóc. Lúc này Lâm Bắc Thần cuối cùng thu tay. Tại sao phải giết ta? Hắn viết trên mặt đất một câu hỏi. A. Vẻ mặt Trịnh Tam Thông ngơ ngác, thân là một trong cửu đại hương chủ của bang hội bụi gai hắc sắc, Trịnh Tam Thông trải qua quãng thời gian rất dễ chịu. Hắn không ham tài, không háo sắc, bình sinh hứng thú lớn nhất chính là sờ mèo. Đáng tiếc là mèo bình thường không chịu được vuốt ve của hắn, vuốt mấy lần là xương cốt liền vỡ vụn mà chết. Mà con mèo ba đuôi nằm trong ngực này là hắn mua ở trên Ma Uyên, là chú mèo duy nhất có thể chịu được sự vụn ve mạnh mẽ của hắn mà không bị hồn siêu phách tán. Hắn ôm mèo ba đuôi lớn tiếng nói, hiểu lầm, ở đây nhất định có hiểu lầm gì đó, bá. Lâm Bắc Thần quật cho hai cái bạt tai. Ta là một thiếu niên nhu thuận đáng yêu vừa câm vừa điếc, không nghe được người đang nói cái gì, cho nên tốt nhất là viết chữ đi. Lâm Bắc Thần viết chữ trên mặt đất mà lại nói, để biểu đạt sự áy náy của ngươi, ngươi có thể dập đầu hay không? Trịnh Tam Thông không chút do dự dập đầu ba cái. Không chỉ như vậy, hắn còn đè con mèo ba đuôi xuống khiến nó cũng dập đầu lại. Đại nhân, đủ chưa? Không đủ ta tiếp tục dập đầu. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần rồi lại viết chữ trên mặt đất. Lâm Bắc Thần vỗ mặt quán viết chữ nói, đủ rồi, nói đi, tại sao lại muốn phái người giết ta? Đại nhân, ngài là... Đinh Tam Thông lúc này còn chưa kịp phản ứng. Lâm Bắc Thần nghĩ một chút, viết lại một lượt sự tình phát sinh trong hẻm nhỏ hôm đó. Trịnh Tam Thông đọc xong trong lòng không khỏi rung động. Hỏng rồi, vậy mà lại là người kia. Đáng chết, không phải nói tên cấm điếc này ngoại trừ trông đẹp trai thì không còn cái gì khác sao? Căn bản chính là nói bậy. Thực lực của tiểu câm này căn bản không khác gì chiến sĩ quyến tộc. Đại nhân, chuyện này không liên quan gì đến ta, ta chỉ phụng mệnh hành sự. Trịnh Tam Thông cố gắng giải thích, kể ra đầu đuôi ngọn ngừng sự việc. Lâm Bắc Thần nghe xong lập tức kinh hãi. Không tốt, Hàn Lập gặp nguy hiểm rồi. Hắn lập tức bất chấp tất cả quay người chạy như điên về quán rượu Thính Tuyết. Trịnh Tam Thông nơm nớp lo sợ, quỳ sụp tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới xác định tiểu câm đáng sợ thực sự đã rời đi. Hắn chậm rãi đứng lên. Người nào tới tổng bộ của bụi gai hắc sắc ta quấy rối? Âm thanh lăng lệ bạo ngược từ xa truyền đến. Ngay lúc giọng nói truyền tới thì có một trung niên gầy gò trong chiếc áo di lê gai màu xanh lá cây bay như con rắn hạ xuống sân. Hội trưởng. Trịnh Tam Thông nhìn thấy lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi lên hành lễ, đem chuyện phát sinh trước đó nói ra một lượt. Hàn gia tiểu câm, Kiệt Lạp bang chủ của Kinh Cức bang nhíu mày, ngươi cảm thấy hắn là một chiến sĩ quyến tộc sao? Có thể đoán được là thần hệ gì không? Trịnh Tam Thông suy tư một chút rồi nói, có thể khẳng định không phải thần hệ của Đại Hoang, cũng không phải thần hệ của 12 đại chủ, khả năng cao nhất là quyến tộc thần hệ không chính thống, nhìn rất nghèo, sức mạnh rất lớn, thân phận địa vị thần linh bình thường thì sẽ không thu nhận kẻ tàn tật. Chuyện Hàn gia là phía trên giao xuống, không thể bỏ. Kiệt Lạp nghĩ ngợi một chút rồi nói, người đâu, triệu tập nhân thủ và tam đại đà chủ, cửu đại hương chủ, cùng ta đi gặp tiểu câm này. Ở quán rượu Thính Tuyết, trong hậu viện, linh đường đã được dựng lên hoàn tất. Hàn Lập một thân áo liệm, được thu liễm sạch sẽ lẳng lặng nằm trong quan tài. Ngô Vi bởi vì thương tâm quá độ đã hôn mê, uống thuốc mấy lần đang nặng nề ngủ thiếp đi trong phòng ngủ ở lầu 2. Chỉ có một mình Hàn Lạc Tuyết trên người mặc đồ tang trắng quỳ trước quan tài. Vẻ ngoài xinh đẹp lại vô cùng hiếu thảo. Nhâm Chi Xuân đứng ở phía sau cửa phòng, nhìn Hàn Lạc Tuyết đang quỳ trước quan tài mà trong mắt lóe lên lòng tham chiếm hữu mãnh liệt. Tiểu Tuyết à Tiểu Tuyết, ngươi ngàn vạn lần không nên vì tiểu câm tia mà không thèm để ý đến ta, làm tổn thương trái tim ta. Vì vậy ta đành phải dùng thủ đoạn này. Khóe miệng của Nhâm Chi Xuân lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này hàng loạt tiếng chân chuyển đến. Hàn Lạc Tuyết nghi hoặc đứng lên nhìn ra bên ngoài phòng, chỉ thấy nhóm cư dân láng giềng xung quanh đều chạy tới. Vương Đại Thúc, Lục Thẩm, còn có Bảo Ngọc Ca, sao các người lại tới đây? Hàn Lạc Tuyết vô cùng ngoài ý muốn, nàng nhìn thoáng qua Nhiễm Chi Xuân, không phải nói là không tiết lộ tin tức ra ngoài sao? Nhiễm Chi Xuân vẻ mặt vô tội nói, không phải ta nói, nhưng là ta đi mua quan tài lại mua đổ tang, thì láng giềng cũng đoán ra được, ta cũng không có biện pháp. Sắc mặt Hàn Lạc Tuyết trắng bệch, hành lễ với đám người kia rồi lại nói, các hương thần phụ lão, cảm ơn mọi người đã đến bế tái, à tái, bế, tế bái cha ta. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không phải nói cơ thể lão Hàn chuyển biến tốt rồi sao? Đúng vậy, mấy hôm trước còn khỏe như vâm, nay người đã không còn nữa. Cháu gái, không phải thúc nói ngươi, việc này ngươi làm không đúng nha. Lão Hàn đã qua đời, sao lại không thông báo với chúng ta một tiếng? Chúng ta mấy ông bạn già, cũng phải đến để tiễn hắn đoạn đường cuối cùng chứ. Đám người hàng xóm ngươi một lời ta một câu, có người dập đầu trước linh vị, sau đó quỳ xuống hóa vàng, cũng có người hỗ trợ thu xếp những công việc khác. Hàn Lạc Tuyết ngăn cản nhưng không có tác dụng. Đúng rồi, Hàn lão, rốt cuộc vì sao mà chết? Hôm qua ta còn gặp hắn, lão Hàn nói là dùng thuốc của thần điện đã khỏi rồi cơ mà. Có người đưa ra nghi vấn. Cha ta, hắn... Hàn Lạc Tuyết không biết trả lời như thế nào mới tốt, dáng vẻ ấp úng của nàng khiến đám người càng thêm nghi ngờ. Ta biết, đột nhiên trong đám người có một tiểu hài tử chừng 10 tuổi lớn tiếng nói, là tiểu cầm trạng hại chết Hàn Gia Gia, lán hạ độc giết chết Hàn Gia Gia, sau đó liền bỏ chạy. Một câu nói khiến người khác kinh sợ. Trong nháy mắt toàn bộ hậu viện cùng trong ngoài linh đường yên tĩnh trở lại. Tiểu bảo, không nên ăn nói lung tung. Ngươi... Cơ thể của Hàn Lạc Tuyết không khỏi run lên. Ngươi nghe ai nói? Lúc ngươi cùng tiểu cầm thương lượng, ta đều đã nghe hết rồi. Tiểu hài tử trốn ở sau Lục Thẩm dùng tay vật chỉ Hàn Lạc Tuyết lớn tiếng nói, nữ nhân xấu xa. Hàn Lạc Tuyết lập tức khẩn trương. Ngươi không nên ăn nói lung tung. Lúc này đám hàng xóm chung quanh ánh mắt cũng thay đổi. Vẻ mặt Nhiễm Chi Sơn vô cùng khiếp sợ. Tiểu Tuyết, ngươi vậy mà làm ra loại chuyện này. Chẳng trách ngươi không cho ta thông báo hàng xóm láng giềng, cũng không cho ta đi tìm tiểu cầm kia. Hóa ra ngươi... Ta đã sớm biết là ngươi thích tiểu cầm kia, nhưng ngươi vì hắn thậm chí ngay cả cha của mình cũng độc chết. Ngươi, nữ nhân như ngươi quá ác độc. Đại Xuân, ngươi không nên nói lung tung. Hàn Lạc Tuyết không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, vội vàng giải thích với đám hàng xóm chung quanh. Không phải như vậy, tiểu bảo, ai bảo ngươi nói những lời này? Có phải Đại Xuân không? Đứa bé gọi là Tiểu Bảo kia trực tiếp trốn sau Lục Thẩm bị dọa cho khóc lớn. Người chớ có dọa đứa bé. Tiểu Tuyết, ngươi thực sự làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này sao? Mấy ngày trước ta nhìn thấy nàng cùng tên Tiểu Cầm kia mắt đi mày lại, quả nhiên là có gian tình. Phi, con giả vờ giả vịt hiếu thuận ở đây canh giữ linh đường, bắt nàng ta lại. Đám người cùng nhau tiến lên. Không phải như vậy, dừng tay, mọi người nghe ta giải thích. Hàn Lạc Tuyết liều mạng dãy dụa hết sức giải thích nhưng căn bản là vô dụng, rất nhanh nàng liền bị trói lại trước quan tài của Hàn Lập. Không phải ta, các người nghe ta nói. Hàn Lạc Tuyết phí công giải thích, nhưng đối mặt với sự phẫn nộ của đám người, căn bản không có ý nghĩa. Phần lớn mọi người đều lựa chọn tin tưởng lời nói của tiểu hài tử, lại cộng thêm Nhiễm Chi Xuân ở một bên trợ giúp, hết thảy phảng phất đã tra ra manh mối. Chuyện gì đã xảy ra? Ngô Vi trong cơn ngủ mê man rốt cuộc tỉnh dậy, bị người ta mang tới hậu viện. Nương, Tiểu Tuyết, nàng... Hài, ta cũng không biết nên nói thế nào. Nhiễm Chi Xuân tiến lên đón, một mặt bi thương đau buồn, nói được vài câu nước mắt đã rơi như mưa. Có người kể lại những chuyện xảy ra trước đó một lần. Không, không thể nào. Các người chắc chắn nghĩ sai rồi. Ngô Vi căn bản không tin nữ nhi của mình sẽ làm ra loại chuyện này. Nhiễm Chi Xuân nói, ta cũng không tin. Nhưng mà, nương, ta để Tiểu Tuyết tự mình nói với người đi. Hắn đến bên người Hàn Lạc Tuyết, xích lại gần bên tai thiếu nữ, có chút dừng lại, sau đó nói. Tiểu Tuyết, nếu như ngươi còn có lương tâm thì nói cho nương, chân tướng sự tình có phải như đám hàng xóm láng giềng nói không? Hàn Lạc Tuyết sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn Ngô Vi, hồi lâu nàng cúi đầu xuống, nương, là ta và Tiểu Cầm lập ra kế hoạch này, hạ độc vào trong thuốc của cha, ta không phải là người. Cái gì? Ngô Vi cho rằng là mình đã nghe lầm, thoáng chốc một số hàng xóm vốn còn nửa tin nửa ngờ lập tức vỡ òa. Ngô Vi là bất ngờ nhất, bước chân lảo đảo suýt chút nữa thì ngất đi. Tiểu Tuyết, ngươi nói cái gì? Hàn Lạc Tuyết chỉ cúi đầu một câu cũng không nói. Mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Dâm phụ, vì một tên nam nhân thậm chí ngay cả cha mình cũng giết, treo cổ nó lên, giết, thiêu xác nó, đưa đến thần điện đi, thẩm phán con tiện nhân này. Đám hàng xóm liền lửa giận khó tiêu lớn tiếng gào rú. Không, không thể nào. Ngô Vi hiểu rõ nữ nhi tuyệt đối không phải loại người như vậy, trong nội tâm nàng cũng âm thầm cảm thấy Tiểu Câm vừa rồi đi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Tiểu Tuyết, có phải là có người ép ngươi không? Ngô Vi xích lại gần lớn tiếng nói. Hàn Lạc Tuyết cúi đầu một câu cũng không nói. Bên cạnh có người lớn tiếng hô lên. Tiểu tiện nhân quá ác độc, vì muốn ve vãn Tiểu Cầm mà độc chết cha ruột. Nàng không xứng để chấp trưởng lại quán rượu Thính Tuyết. Lão Hàn ở dưới Suối Vàng có biết, nhất định cũng sẽ đem quán rượu giao cho Đại Xuân quản lý. Đúng vậy, Đại Xuân những năm này cống hiến không ít công sức cho tiểu quán. Lão Hàn đối xử với hắn như con ruột, có người phụ họa. Ngô Vi lúc này tâm loạn như ma. Nàng vừa mới mất đi trượng phu, hiện tại lại được cho hay nữ nhi mới là hung thủ giết người. Khoảnh khắc này đối với nàng mà nói chính là trời đất sụp đổ. Nương, ngài chớ nổi giận, đừng có gấp, yên tâm, tất cả còn có ta, ta sẽ xử lý tốt. Nhiễm Chi Xuân vội vàng đỡ Ngô Vi thấp giọng nói, chắc chắn là do Tiểu Câm kia dở trò quỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Tuyết. Nói xong hắn quay người lớn tiếng nói, Hương Thần phụ lão nghe ta nói, chuyện này đều là chuyện riêng của Hàn gia ta, mọi người hãy giao cho ta xử lý. Ngươi xử lý sao? Ngươi có thể làm chủ Hàn gia sao? Đúng vậy, ngươi bất quá chỉ là nghĩa tử, bây giờ nói chuyện cũng vô dụng. Ở trong đám người có người lớn tiếng nói, ta đương nhiên có thể làm chủ được. Lão cha khi còn sống chính miệng nói qua muốn gả Tiểu Tuyết cho ta, muốn đưa tiểu quán Hàn gia cho ta quản lý. Hiện tại lão cha đã qua đời, lời ta nói đại diện cho Hàn gia. Nhiễm Chi Xuân lớn tiếng giải thích, ngươi có chứng cớ không? Đúng vậy, dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Cũng không biết là ai một mực ẩn trong đám người không ngừng lớn tiếng nghi ngờ. Âm thanh này luôn có thể chuẩn xác đưa ra điểm nghi vấn lớn nhất trong lòng mọi người. Lúc ấy mẹ ta cũng ở đó, không tin các người có thể hỏi nàng. Nhiễm Chi Xuân nói, rồi quay đầu hướng Ngô Vi. Nương, người nói cho bọn hắn có phải như vậy hay không? Nương, trước cứ ứng phó đã, không làm như vậy thì không gánh nổi Tiểu Tuyết. Trong lòng Ngô Vi sớm đã hoang mang lo sợ, nghe vậy vội vàng gật đầu. Đúng là như vậy, Lão Hàn đã từng nói. Lần này mọi người đã tin chưa? Nhiễm Chi Xuân nói. Đám láng giềng này cũng không mở miệng nữa. Trên mặt Nhiễm Chi Xuân hiện lên một tia đắc ý khi âm mưu được như ý. Hắn đang muốn nói gì bỗng nhiên thấy một bóng người khẽ giật mình. Người. Hắn nhìn về hướng đại môn hậu viện, nhìn thấy một thiếu niên trên người mặc thường phục trắng chậm rãi đi tới. Là Tiểu Câm. Hắn trở về rồi sao? Hắn còn có dũng khí trở về? Bắt hắn lại. Nhiễm Chi Xuân trong nháy mắt kịp phản ứng lớn tiếng quát. Mấy thân ảnh trong nháy mắt từ đám người nhảy ra hướng thiếu niên áo trắng kia đánh tới, phanh, tất cả bay ngược trở về, hung hăng ngã xuống đất. Người Hàn Lạc Tuyết nhìn thiếu niên áo trắng vừa sợ vừa mừng vừa giận, bỗng nhiên đứng lên nói, tại sao ngươi trở lại, ngươi mau đi đi. Trong lòng nàng biết rõ cha chết không có liên quan gì đến Tiểu Câm, nàng mơ hồ đã đoán được chuyện gì xảy ra nhưng lại không thể nói ra được. Người, cái tên súc sinh này còn dám đánh người. Nhiễm Chi Xuân lui lại một bước rồi nói, người hại cha còn dám trở về, là ai cho ngươi lá gan này? Lâm Bắc Thần nhìn thấy Lão Hàn nằm trong quan tài linh đường, lão nhân sắc mặt hiền lành yên lặng nằm trong quan tài, biểu lộ không màng danh lợi, lông mày nhíu chặt, tựa hồ còn mang theo một tia lo lắng đối với phu nhân và nữ nhi, cũng không cách nào che mưa chắn gió cho bọn họ nữa. Cuối cùng ta vẫn đến chậm một bước. Lâm Bắc Thần vô cùng đau lòng, hắn đi tới trước quan tài nhìn khuôn mặt Hàn Lập, dường như ghi tới thời gian 10 ngày ngắn ngủi trước đó sống chung với nhau, lão nhân này rất chiếu cố mình. Ai có thể ngờ tới Nhiễm Chi Xuân, cái tên súc sinh này, lúc trước sắp chết đói ở đầu đường xó chợ, được Hàn gia nhặt về nuôi, nhặt được lại một cái mạng, vậy mà phát dở như thế. Người mau đi đi. Hàn Lạc Tuyết xông tới muốn đẩy Lâm Bắc Thần ra ngoài. Bất luận thế nào thì thiếu nữ tiểu quán cũng không tin cái chết của phụ thân có liên quan đến Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứng đó không nhúc nhích. Hắn giơ tay viết từng chữ trong hư không, ánh sáng nhàn nhạt ở trên đầu ngón tay hóa thành chữ viết trong không khí. Ta tới rồi, không cần phải lo lắng. Hắn nhẹ nhàng đè lên vai của Hàn Lạc Tuyết, sau đó nhìn về phía Ngô Vi mà nói. Lão nương, ta không có mưu hại cha, Tiểu Tuyết cũng không phải hung thủ. Nàng vừa rồi nói vậy là bởi vì ép buộc, bởi vì trong người của ngươi cũng bị Nhiễm Chi Xuân hạ độc giống như kịch độc mà cha chúng. Ngô Vi khẽ giật mình, thân thể mềm mại của Hàn Lạc Tuyết run lên, không sai. Vừa rồi sở dĩ gánh chịu tội giết người cũng là Nhiễm Chi Xuân trong nháy mắt tới gần nàng đã nói cho nàng biết. Trong cơ thể Ngô Vi còn có kịch độc, nếu như không lấy được giải dược sau một canh giờ cũng sẽ thổ huyết mà chết như Lão Hàn. Đã mất đi phụ thân, nàng không thể lại trơ mắt nhìn mẹ cũng chết đi. Chỉ cần nàng phối hợp với Nhiễm Trì Xuân thì đối phương bằng lòng giải độc cho Ngô Vi. Không nghĩ tới, Lâm Bắc Thần vậy mà liếc mắt một cái nhìn ra. Làm sao ngươi biết? Hàn Lạc Tuyết khiếp sợ hỏi. Lâm Bắc Thần viết, ta biết ngôn ngữ khẩu hình. Biết ngôn ngữ khẩu hình ư? Dĩ nhiên là không phải. Hắn biết cái khẩu thổ tả. Là bởi vì dưới sự hướng dẫn của áp, hắn mấy ngày nay làm quen với ngôn ngữ và cách viết, đã có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thế giới này, mặc dù còn chưa biết nói. Một người câm điếc biết ngôn ngữ khẩu hình là hợp tình hợp lý như: người nói bậy, thằng câm thối, người ngậm máu phun người. Nghiêm Chi Xuân thần sắc kịch biến, nghiêm nghị chỉ trích, nhìn về phía Hà Lạc Tuyết, trong mắt mang theo vẻ đe dọa mà nói: Tiểu Tuyết, ngươi tự nói đi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, không nên nói lung tung. Ta... Hà Lạc Tuyết nhìn chằm chằm vào Nhiễm Chi Xuân nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng kịch độc trong cơ thể Ngô Vi. Yên tâm, đầu ngón tay Lâm Bắc Thần viết chữ trên không trung, độc trong người của nương ta có thể giải. Hà Lạc Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, trong nháy mắt lựa chọn tin tưởng hắn. Là hắn, chính là tên xúc sinh Nhiễm Chi Xuân này, vừa rồi chính miệng nói với ta, hạ độc vào trong cơ thể mẹ ta, ta bị ép buộc bất đắc dĩ mới thừa nhận cùng với Tiểu Cầm hạ độc hại cha. Nhiễm Chi Xuân, ngươi là đồ cầm thú không có nhân tính, cha ta nhất định là bị ngươi hạ chết. Hàn Lạc Tuyết chỉ vào Nhiễm Chi Xuân trợn mắt trừng trừng. Ngươi, Tiểu Tuyết, ngươi điên rồi, nhìn thấy tên Tiểu Bạch Kiếm này đến, ngươi liền có dũng khí vu oan giáo họa cho người vô tội. Ngươi thực sự bị hắn làm cho thần hồn điên đảo rồi. Nhiễm Chi Xuân còn chưa nói xong thì hét thảm một tiếng. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, một cước đá gãy hai xương bánh chè. Lại đây, quỳ trước linh vị của lão Hàn, sám hối cho tử tế. Lâm Bắc Thần túm tóc hắn kéo sành sạch như con chó chết, kéo tới trước quan tài. A! Nhiễm Chi Xuân phát ra tiếng kêu thảm, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, mảnh xương vỡ vụn do chịu đựng trọng lượng cơ thể, đầu gối huyết nhục mơ hồ mà truyền đến tiếng kêu thống khổ, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, làm cho Nhiễm Chi Xuân kêu thảm đến khàn giọng. Lúc này hàng xóm láng giềng chung quanh mới hồi phục tinh thần. Giết người rồi! Tiểu Câm muốn giết người, hắn đang hãm hại Đại Xuân. Trong đám người, mấy giọng nói quen thuộc kia lại lần nữa vang lên, đang giật dây để mê hoặc đám người, không ngừng thêm dầu vào lửa. Lâm Bắc Thần nhìn về phía đám người, một đám tạp nhằm lẫn lộn đến danh tính cũng không có, đã đến lúc này rồi mà còn dám châm ngòi mê hoặc nhân tâm. Thân hình hắn khẽ động, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Phanh! Trong đám người có mấy người bay ra. A! Nguyên một đám đều té kêu thảm trên mặt đất, đều bị Lâm Bắc Thần dùng chân đạp từ trong đám người ra. Tiểu Tuyết, ngươi tới nhìn một chút những kẻ này là ai? Lâm Bắc Thần viết chữ trong hư không. Tứ Tử, còn có lại Đức Vinh, Trương Thuần, mấy người các ngươi. Hàn Lạc Tuyết nhận ra mấy tên này đều là đám thanh niên trên phố chơi khá thần với Nhiễm Chi Xuân. Còn những kẻ khác không biết, nàng quay đầu nói với Lâm Bắc Thần. Kẻ sướng người họa diễn một màn kịch hay. Bọn hắn cùng với Nhiễm Chi Xuân là một bọn, vừa rồi trong đám người phối hợp với hắn, chính là vì muốn mưu đoạt sản nghiệp Hàn gia các ngươi. Tên Nhiễm Chi Xuân này, lương tâm bị chó tha. Lâm Bắc Thần dùng tay viết chữ vào hư không. Cái gì? Không thể nào. Đại Xuân thế nhưng từ lâu đã đi theo bên người lão Hàn rồi nha. Đứa nhỏ Đại Xuân này rất chất phát, sẽ không phát điên mất trí mà làm vậy. Không thể nào. Đám hàng xóm láng giềng nghị luận ầm ĩ, có người biết chữ, có người không. Nghị luận chốc lát cũng đã biết là Lâm Bắc Thần viết có ý gì. Người qua đây. Lâm Bắc Thần viết chữ giơ tay tìm tiểu hài gọi là Tiểu Bảo kia. Hài tử bị dọa trốn phía sau mẹ hắn là Lục Thẩm. Người chớ có dọa hài tử. Lục Thẩm há mồm vừa muốn quát lớn, Lâm Bắc Thần đã trừng mắt, một cỗ sát khí phóng tới. Lục Thẩm bị dọa cho phải đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Lâm Bắc Thần lúc này mới móc một khối đường phèn màu trắng đưa cho Hàn Lạc Tuyết viết chữ nói. Ngươi hỏi hắn, ai dạy hắn nói những lời khi nãy, chỉ cần thành thật nói ra thì khối đường này cho hắn, còn không nói thì sẽ giết chết cả nhà. Hàn Lạc Tuyết như hiểu được điều gì, cầm lấy cục đường làm theo lời hắn. Là Đại Xuân ca ca dạy ta. Tiểu Bảo đã 10 tuổi, ước chừng cũng biết được một số chuyện. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần hung ác như thế, lại vừa nghe nói là nói thật thì có bánh kẹo ăn, chớp mắt liền kể ra đầu đuôi sự việc. Nhiễm Chi Xuân cho hắn 6 khối kẹo đường để hắn cố ý nói vậy. Lúc này đám hàng xóm láng giềng chung quanh đều phản ứng lại, kết hợp với chuyện lúc trước mơ hồ đã hiểu ra chuyện này từ đầu đến cuối đều là do Nhiễm Chi Xuân dựng lên, là đang hãm hại Hàn Lạc Tuyết. Cái chết của lão Hàn, có người thấp giọng hô. Đúng vậy, như vậy có nghĩa là cái chết của lão Hàn, Nhiễm Chi Xuân mới là người có hiểm nghi lớn nhất. Ngươi còn gì muốn nói không? Hàn Lạc Tuyết đi tới trước mặt Nhiễm Chi Xuân, trong đôi mắt to tròn kia tràn đầy thù hận, nghiêm nghị quát. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.